Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, Dương Ngọc Long khiêu khích. Thế nhưng hắn cũng không có cải biến trực tiếp ước nguyện ban đầu. Dùng muội muội mình sinh mệnh đổi lấy 5 viên Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, tới thành tựu chính mình, coi như để bản thân tự tay đem cả nhà giết sạch. Hắn cũng nguyện ý, tại tu tâm trên đường, tâm như bàn thạch, thân tình cũng sẽ rất dễ dàng vứt bỏ. Chỉ là không có ảnh hình người Dương Ngọc Long làm như vậy dễ làm người khác chú ý mà thôi. Lão bà đại nhân, ngươi nói ta đi chỗ đó làm những thi thể này đâu này? Diệp Tâm Trần không để ý đến Dương Ngọc Long, ngược lại tiếp tục cùng Thánh Tuyết Tiên nói chuyện, đang tìm kiếm Thánh Tuyết Tiên tung tích. Hắn đã cùng Sinh Tử Bạc hứa hẹn, tại Cửu Tiêu Tháp thế giới phân ra một vùng khu vực, kiến tạo vong linh quốc độ. Dùng Sinh Tử Bạc nói mà nói, hắn muốn cho Diệp Tâm Trần đem cái này vong linh quốc độ cuối cùng hình thành thành một cái tân minh giới, hoàn toàn mới địa phủ. Nếu như là bất luận kẻ nào cùng mình nói như vậy, Diệp Tâm Trần nhất định sẽ cho rằng người này đầu óc có bệnh. Thế nhưng Sinh Tử Bạc làm ra sự tình, vậy thì đáng cân nhắc. Sinh Tử Bạc vốn chính là nắm giữ sinh tử luân hồi đại đạo. Thế nhưng nghĩ muốn sáng tạo địa phủ, đầu tiên muốn đem vong linh quốc độ kiến tạo lên, sáng tạo cái gọi là U Minh giới. Thế nhưng mà sáng tạo U Minh giới điều kiện thứ nhất liền là 10 phần hà khắc, nhất định phải hình thành thi sơn cốt biển. Thế nhưng mà nghĩ muốn đạt thành cấp thấp nhất thi sơn cốt biển cũng muốn hơn 100 triệu cỗ thi thể. Mỗi lần nghĩ đến cái này số liệu, Diệp Tâm Trần liền không rét mà run. Hơn 100 triệu cỗ thi thể a, 1 vạn cỗ thi thể liền có thể trồng chất thành sơn, 10 vạn thi thể, cái kia có thể nói mênh mông bát ngát. Thế nhưng mà hơn 100 triệu cỗ thi thể đâu này? Cái này đi vào trong đó tìm kiếm a. Quan trọng hơn chính là cái này hơn 100 triệu cỗ thi thể còn nhất định trải qua âm khí ngâm quá, cũng không phải đem người giết liền có thể dùng. Diệp Tâm Trần cảm thấy cái này cái gọi là U Minh giới thành lập xa xa không đủ. Sinh Tử Bạc cũng biết tình huống này, cũng không có thúc giục Diệp Tâm Trần thần tốc hoàn thành. Đến thần giới còn có thể, tại Cửu Châu chính là không có hy vọng. Thánh Tuyết Tiên nói, tại thần giới, quản chi là tầng thứ nhất, cái kia vô cùng vô tận không gian vũ trụ, sinh mệnh đâu chỉ hàng tỷ, tại giống như cát đá không có ý nghĩa địa cầu, đều có vài tỷ nhân khẩu, thậm chí cũng có rất nhiều cấp thấp vị diện nhân khẩu, số lượng tăng thêm sự kinh khủng. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, triệt để chọc giận Dương Ngọc Long. Huynh đài như vậy không đem ta để vào mắt, đừng trách ta vô lễ. Dương Ngọc Long vươn tay, trực tiếp chụp vào Diệp Tâm Trần. Tại hắn nhìn tới, lấy chính mình thiên kiêu bảng thượng thực lực cường đại, bắt Diệp Tâm Trần thế nhưng mà hết sức dễ dàng. Thế nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện là bản thân nghĩ nhiều. Dương Ngọc Long xuất thủ, Diệp Tâm Trần ngồi ở chỗ cũ căn bản cũng không có động đậy. Lý Thi Kỳ vì Diệp Tâm Trần mướt mồ hôi, xung quanh Phi Hổ Tháp đệ tử đều lộ ra nụ cười. Đại sư huynh thế nhưng mà nhập đạo chung người nổi bật, hiện tại cũng học được 2 cái pháp thuật. Phi Hổ Tháp đệ tử nói, nhường người chung quanh phát ra tiếng thán phục. Ở chỗ này cũng không phải là không có so Dương Ngọc Long càng cường đại hơn tồn tại, chỉ là không có so Dương Ngọc Long càng thêm thiên tài. Thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu khả năng không phải cường đại nhất, thế nhưng tại cùng tuổi chung, tại một đời tuổi trẻ, là tuyệt đối không ai có thể so sánh. Nơi này cũng có nhập đạo đỉnh phong tồn tại. Theo đạo lý mà nói, những cái này nhập đạo đỉnh phong hẳn là so Dương Ngọc Long càng cường đại hơn. Thế nhưng bọn họ đại đa số đều là không có tu tập quá pháp thuật, chân chính đánh nhau, chẳng biết hươu chết về tay ai, thật sự là khó mà nói. Nơi này cũng không phải là không có nhập đạo đỉnh phong tu tập pháp thuật. So Dương Ngọc Long cường đại vô số lần. Thế nhưng những người này không khỏi đều là trên việc tu luyện ngàn năm lão quái vật. Cùng chỉ tu luyện vài chục năm hoặc là trăm năm, Dương Ngọc Long căn bản không cách nào so sánh. Thiên kiêu bảng thượng tồn tại, không khỏi đều là trăm năm bên trong thiên kiêu. Trăm năm về sau, liền không có tư cách tiến vào thiên kiêu bảng, tiến vào hôm khác kiêu bảng tồn tại. Trừ phi một chút đặc thù nguyên nhân, những ngày này kiêu vị lai con đường nhất định có thể đi xa hơn. Trở thành thiên địa càn khôn cường giả cũng hết sức dễ dàng. Còn lại cường giả nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng kiêng kỵ Diệp Tâm Trần có thể tùy tiện có thể lấy ra càn khôn vô cực thần đan. Khẳng định có hậu thủ. Cái này hậu thủ tuyệt đối so với thượng thiên địa càn khôn cường giả. Trừ phi là kẻ đần mới có thể đem tài lộ ra ngoài. Bọn họ nghĩ rất nhiều hậu thủ. Có lẽ Diệp Tâm Trần sau lưng có cường đại thiên địa càn khôn cường giả hộ giá hộ tống. Chỉ là hiện tại trốn ở địa phương khác. Chỉ cần bất luận kẻ nào dám đối Diệp Tâm Trần bất lợi, cái này cường đại tồn tại sẽ xuất hiện, trực tiếp nghiền ép toàn trường. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều tưởng tượng, chỉ là không có nghĩ đến. Đương Dương Ngọc Long vươn tay phải bắt được Diệp Tâm Trần thời điểm, Diệp Tâm Trần tùy tiện phất phất tay, lan, Dương Ngọc Long cả người trong chớp mắt đồng tử phóng đại. Quả nhiên giống như Diệp Tâm Trần chỗ nói như vậy, cả người hắn đều hướng ra phía ngoài cuồn cuộn lên, trực tiếp đụng vào tường trên vách đá, đem toàn bộ phòng đấu giá tầng tầng vách tường đều đụng ra một cái động lớn. Phải biết, Già Lam Thương Hội phòng đấu giá, coi như cấp thấp nhất tồn tại, cũng có kết giới bảo hộ, coi như nhập đạo cường giả một kích toàn lực, cũng không trông thấy có thể đánh xuyên bị kết giới bảo hộ vách tường. Thế nhưng Diệp Tâm Trần nhẹ nhàng phất phất tay, liền trực tiếp đem Dương Ngọc Long giống như đạn pháo giống nhau đánh bay ra ngoài, thậm chí đem toàn bộ phòng đấu giá vách tường đụng ra một cái đối xuyên. Một cái thật to hình người cửa động, mười phần đáng chú ý. Toàn bộ tình cảnh đều an tĩnh lại. Còn có người nghĩ muốn càn khôn vô cực thần đan sao? Diệp Tâm Trần dò xét tất cả mọi người, nghiền ngẫm hỏi. Tất cả mọi người tại Diệp Tâm Trần dưới ánh mắt vô ý thức lùi lại một bước, nội tâm bên trong âm thầm kêu khổ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, còn trẻ như vậy Diệp Tâm Trần lại có thể có thiên địa càn khôn thực lực. Trẻ tuổi như vậy lại có thực lực như vậy, tại thiên kiêu bảng thượng đủ dùng tiến vào trước năm. Thiên kiêu bảng thượng tồn tại, quản chi yếu nhất Kim Thành Ngọc, đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Lại càng không cần phải nói Diệp Tâm Trần, ngươi là thiên kiêu bảng bên trên vị nào? Có người cả gan yếu ớt hỏi. Cái gì thiên kiêu bảng? Thiên kiêu bảng coi trọng ta đánh cho tàn phế một vị có tính không? Diệp Tâm Trần nghĩ đến Kim Thành Ngọc, hắn còn muốn đi giết người này. Bởi vì cái này gia hỏa dám khi dễ yêu nguyệt. Chỉ bất quá Diệp Tâm Trần cảm thấy một cái đem Kim gia người toàn bộ giết sạch, vậy thì quá không có cảm giác thành tựu. Thế nhưng mà nếu như Kim gia người nhìn xem gia tộc của chính mình chậm rãi đi về hướng xuống dốc, đây chẳng phải là khoái chăng? Diệp Tâm Trần đối một người cừu hận sẽ không quá lớn. Thậm chí nhiều khi, bắt đầu hắn đối với một người hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong nháy mắt liền quên. Thế nhưng cái này điều kiện tiên quyết liền là không nên trêu chọc Diệp Tâm Trần người bên cạnh. Trong đó yêu nguyệt càng là Diệp Tâm Trần nghịch lân. Cừu hận này lớn không có ranh giới, đánh cho tàn phế thiên kiêu bảng thượng nhân. Tất cả mọi người nhất thời hít sâu một hơi. Kim Thành Ngọc bị thương, Kim gia người chịu đúng không sẽ tới chỗ tuyên truyền. Những cái kia đi đến cướp đoạt càn khôn vô cực thần đan nhập đạo cường giả, đại đa số đều là tiểu thế lực người. bọn họ coi như nói có người nhìn thấy Tu La tộc, cũng không có ai sẽ tin tưởng, ngược lại có thể sẽ trêu chọc một chút không cần thiết phiền toái. Quan trọng hơn chính là, bọn họ bị Diệp Tâm Trần thực lực cường đại cho hù đến. Nhập đạo thực lực liền có thể bắt lấy thiên địa càn khôn thực lực. Nói ra ai sẽ tin? Nằm ở những cái này đủ loại nguyên nhân, bọn họ cũng không có đem yêu nguyệt chính là Tu La tộc tin tức tiết lộ ra ngoài. Cho dù có người nói ra, bên cạnh hắn người cũng chỉ là cho rằng đùa cợt, Tu La sẽ bị bắt tới đương nô lệ. Như vậy cũng tốt so có người nói người bình thường đem ác ma bắt tới đương nô lệ giống nhau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.